Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 55 vứt bỏ, cứu người, Diêu Bằng, Nhiếp Gia Trúc bọn họ thật sự không về được. Tiểu béo đôn ngốc ngốc lăng lăng nhìn càng hợp càng nhiều tang thi, đã hoàn toàn nhìn không tới mấy người thân ảnh. Ẩn ẩn còn có một cổ mùi máu tươi nói chuyên đến. Không tự giác tiểu béo đôn trên mặt liền mang theo nước mắt. Hơn 30 cá nhân, liền dư lại chúng ta vài người. Ngươi nói chúng ta sẽ an toàn đạt tới căn cứ sao? Nói xong tiểu béo đôn sát sát nước mắt, gắt gao cắn thượng môi. Xe chung người đều không có nói chuyện, trong mắt bi thương chi tình tận hiện. Duy độc Hàn Sao Trời có thể so với nữ tử còn xinh đẹp, khuôn mặt mang theo mỉm cười, một đôi mắt lại lạnh băng nhìn chằm chằm bên cạnh nhanh chóng mà qua vật kiến trúc, không biết suy nghĩ cái gì. Phía trước có xe, lúc này đang ở lái xe người sửng sốt. Phía trước một chiếc xe Việt dã hướng tới bên này vọt qua đi. Từ bọn họ xe liền gào thét mà qua. Nếu đều không tự giác sau này nhìn qua đi, chỉ thấy không có trong chốc lát thời gian liền tới rồi tang thi tụ tập địa phương. Mà xe cũng chim một tiếng dị thường chói tai giết xe. Đột cảm nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen áo da tóc ngắn nữ tử từ xe chung nhảy dựng lên, thân thủ linh hoạt xuyên vào tang thi đôi. Tiểu béo đôn sát sát đôi mắt, thật là biến mất. Mà một cái khác nam tử còn lại là chậm gì gì xuống xe. Tiếp theo liền nhìn đến ở hắn phía trước chặn đường tang thi đột nhiên tự cháy lên. Tình huống như thế nào? Bởi vì cách đến quá xa cũng thật sự là xem không rõ. Nhưng là mấy người cũng không có bởi vậy mà dừng lại xe, như cũ về phía trước khai đi. Thực mau mặt sau thân ảnh liền biến mất ở mấy người tầm mắt, dựa biến thành đàn tang thi vây công. Ta không được, dù sao cũng là nữ hài. Vương Hiểu xem như chống được cực hạn, trên mặt đã che kín mồ hôi, tay đã hoàn toàn nhấc không nổi đao, mà bản thân xem như ở bên trong mang đội chia sẻ nhiều nhất Diêu Bằng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vương Hiểu nâng đao ngăn trở trước mắt tang thi, chờ hạ tang thi ăn ta thời điểm, ta chống đỡ, các ngươi chạy nhanh lao ra đi. Loảng xoảng một tiếng, Vương Hiểu dùng hết cuối cùng ý tứ sức lực, tang thi tanh hôi miệng cũng gần trong gang tấc, thậm chí liền trong miệng thịt thối đều có thể xem đến rõ ràng. Bản năng liền nhắm hai mắt lại. Không được, Diêu Bằng cùng Nhiếp Gia Trúc tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn, nhưng là lại cũng coi như là hữu tâm vô lực. Nửa ngày lúc sau, mấy người trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ đã bị định trụ tang thi. Tình huống như thế nào? Vốn dĩ chờ chết, kết quả chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ? Phụt phụt thanh âm không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Không đến một lát liền nhìn đến một cái màu đen thân ảnh lại đây. Đi, chỉ một chữ liền làm ba người phản ứng lại đây. Bạch Lâm, Vương Hiểu kinh hô, nàng cùng Bạch Lâm đó là đại học chết tử tế đảng. Một cái nội hướng, một cái không thích nói chuyện, cố tình hai người thú vị hợp nhau. Nhưng là như cũ trải qua một tháng phòng ngủ ở chung thời gian, mới biến thành bằng hữu. Bạch Lâm trực tiếp đem nàng kéo ra tới. Mặt khác hai người, Diêu Bằng cùng Nhiếp Gia Trúc Bạch Lâm nhận thức, nhưng là bọn họ lại không quen biết Bạch Lâm. Rốt cuộc kiếp này tang thi tiến đến thời điểm Bạch Lâm cũng không có đi theo bọn họ chạy nạn. Kiếp trước nàng quá mức với uất ức, tuy rằng trực diện sát tang thi, nhưng là cũng là đi theo một người khác bên người. Ngay sau đó nhíu mày, người kia đều mau nghĩ không ra. Này ba người đó là chết ở nơi này, cũng là thời gian này. cũng may đuổi kịp, mang theo ba người ra vây quanh. Đối với phía sau Như Cụ chơi vui vẻ vô cùng, âu á nói: "Ngươi nếu là tưởng chơi liền lưu lại nơi này, ta không phụng bồi." Chạm vào một tiếng đem dại ra ba người nhét vào trong xe. "Lão đại, ta sai rồi." Âu Á ném ra cuối cùng một cái hỏa cầu, lúc sau liền lập tức toàn lên xe tử. "Lão đại, nhìn đến không có, ta vừa mới phát hiện, sơ cấp tang thi đối nhất cấp dị năng hoàn toàn không có trở tay năng lực. Một khi bị ta hỏa dính lên chắc chắn chết. Ân, cho nên ngươi hẳn là biết, nếu tới cái nhị cấp hỏa hệ dị năng tang thi, ngươi dính lên hắn hỏa cũng hẳn phải chết." Bạch Lâm không chút khách khí đà kích nói. T, Âu Á hít hà một hơi. "Lão đại, ngươi đừng làm ta sợ hảo không?" Bạch Lâm chừng hắn một cái. "Đã đem tang thi đầu trung tinh hẹp toàn bộ góp nhặt." Từ kính chiếu hậu nhìn mắt phía sau ba người. "Vương Hiểu, Pháp Ngốc đủ rồi, có thể nói tình huống sao?" Vương Hiểu Như Cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn tròng trắng mắt Lâm bên người ngồi trêu đùa Âu Á. Trắng nọn sạch sẽ trường một chương sô ta mặt, thân cao mới thon dài cao lớn, cười rộ lên còn lộ ra hai cái răng nanh. "Bạch Lâm, ngươi cư nhiên cõng ta giao bạn trai." Ngoặc kép ngoặc kép, Âu Á chớp chớp mắt, quay đầu nhìn tròng trắng mắt Lâm trong miệng Vương Hiểu. So với Bạch Lâm tới hơi chút đen điểm, nhưng là cũng xinh không tồi. "Lão đại, ngươi bằng hữu rất cường đại, mới từ tang thi trong miệng sống sót, còn có tâm tư tưởng cái này, trong lòng kỳ thật có điểm chính mình cũng không biết chờ mong." "Vương Hiểu, ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống." Bạch Lâm biết nàng bị kinh là khẳng định, bằng không sẽ không nói loại này trêu đùa nói. Kiếp trước nàng xem như chưa mắt nhìn nàng chết, đôi tay cầm chặt tay lái. Kính chiếu hậu trông được nàng gương mặt kia, 10 năm sinh hoạt thiếu chút nữa quên mất nàng bộ dáng. Hôm nay vừa thấy mới biết được căn bản là không có quên. Liền phía trước đại học ký ức cũng rõ ràng trước mắt. Chính là lúc này lại cũng không có thời gian ôn chuyện. Kiếp này mặc kệ như thế nào nhất định phải nàng bình an. Nàng là chính mình duy nhất bằng hữu. Ha ha, vẫn là giống nhau bạo tính tình. Hai người thật tình đều không dễ dàng trước mặt ngoại nhân bại lộ. Chỉ có lẫn nhau nhất quen thuộc lẫn nhau. Diêu Bằng cùng Nhiếp Sa Trúc giật mình nhìn lúc này Vương Hiểu. Cùng phía trước thực bất đồng, một khuôn mặt thượng không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí đối mặt tang thi thời điểm cũng sẽ không sợ hãi. Ở hơn nữa ăn mặc một tiếng vận động phục, rất khó làm người trở thành là nữ tử. Hôm nay nàng không giống người thường, là bởi vì lái xe nữ tử sao? Ở bọn họ trong mắt lái xe nữ tử thực gầy. Đặc biệt còn xuyên một thân màu đen áo da liền có vẻ càng thêm gầy. Thân cao ở 1m6 trở lên, một đầu lưu loát tóc ngắn, trên mặt trắng nọn sạch sẽ, không thể nói đẹp, nhưng là nhìn thoải mái cái loại này. "Vừa mới ngươi là như thế nào cứu chúng ta?" Nhiếp Sa Trúc sát sát chính mình mắt kính. "Ngươi cũng là chúng ta trường học." "Ân, ta là Vương Hiểu bạn cùng phòng, đến nỗi cứu các ngươi, đó là dị năng, về sau các ngươi liền sẽ hiểu biết." "Phía trước tang thi lại đây, ta muốn ra tốc." Nói xong Bạch Lâm liền tàn nhẫn nhấn ga, bởi vì phía trước nhìn đến mấy người mệt thành cẩu, cho nên Bạch Lâm xem như cho giảm sóc thời gian, chạm vào, mấy cái thân ảnh qua đi. Bạch Lâm xe như cũ không có giảm tốc độ bộ dáng. Ngồi ở xe sau ba người giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Chấn đến đầu váng mắt hoa. Âu áo ngồi ở trên ghế phụ vui sướng khi người gặp họa nhìn mấy người. Tâm tình nói không nên lời thoải mái. xem ra vĩnh viễn chỉ có hắn nhất thói quen lão đại kỹ thuật lái xe. Cho dù là lão đại bằng hữu, hữu giống như đua xe giống nhau. Kia giải rác tang thi bị xe hấp dẫn, lại cũng chỉ có thể nhìn khói xe, sau đó ở từng người lang thang không có mục tiêu đi trước. Thực mau Bạch Lâm xe liền đuổi theo phía trước xe, lại là chiếc xe kia tử. Tiểu béo đôn trong lòng mang theo chờ mong, bọn họ thật là lợi hại. Vừa mới tăng thi nhiều như vậy, suy, tiền manh không tự giác liền châm chọc lên tiếng. Phỏng chừng bọn họ là muốn qua con đường kia, kết quả bị tăng thi chặn, không có biện pháp mới trở về. Những người khác đều trầm mặc, nhiều như vậy tăng thi ai có thể ngăn cản trụ. Lý Khoa đuổi kịp bọn họ, đang ở lúc này Hàn Sao Trời cư nhiên mở miệng nói chuyện. Lái xe Lý Khoa vừa nghe, liền thẳng nhấn ga, hô hô đi theo Bạch Lâm xe mặt sau. Mặt sau có người theo dõi, Âu Á nhìn bên ngoài kính chiếu hậu, các ngươi là cùng nhau. Diêu Bằng ba người trầm mặc, ta nhớ rõ có thứ ta bị tang thi vây quanh, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố tình lão đại giết lại đây, đem ta mang về. Âu Á mang theo mỉm cười, hắn thực may mắn, tiểu tử này này thiếu tấu. Đây là ba người tâm sao cùng ý tưởng. Đây là ở khoe ra sao. Hết chương.